Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1893, thần tộc hội nghị. Hoàng Phủ Tử Vũ cau mày nói, ngươi cũng phải đi, ngươi biết hiện tại cửu thai sơn lên, ta không thể rời bỏ ngươi, ta đảm nhiệm sơn chủ vị, cần ngươi trợ giúp, sư tỷ, xin lỗi. Ta phải đi đòi lại một ít nợ máu. Hạ Vũ nói, Hoàng Phủ Tử Vũ rõ ràng Hạ Vũ sự việc. Cau mày nói, nợ máu, ngươi giết tiên linh thánh địa, còn có tất cả đại thánh địa. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Không đủ, giết những đệ tử kia. Trên tay đều không ta Xích Viêm quân tướng sĩ máu. Hung thủ thật sự là những cái kia thánh địa cao tầng. Hạ Vũ nói, Hoàng Phủ Tử Vũ nhìn chằm chằm Hạ Vũ, lắc đầu nói, không đúng, ngươi đang gạt ta, đây không phải là ngươi rời đi lý do, ta và Bát Môn Nhất Mạch, có chém không ngừng liên lạc, hôm nay tiên ma hai thế lực lớn đối lập, ta phải đi qua. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, trước kia mình có thể làm được mạc không đóng tim hai nhà sự việc. Có thể chuyện cho tới bây giờ, mình không cách nào làm được. Mình mẫu thân là Bát Môn Nhất Mạch đích truyền Âm Dương Miệng Điện Hạ đời sau. Tự nhiên cũng là Bát Môn Nhất Mạch người. Cái này làm cho Hạ Vũ như thế nào có thể đủ ngồi yên không để ý đến. Hoàng Phủ Tử Vũ yên lặng đi xuống. Nói, ngươi làm như vậy là thật tâm phải đứng ở tất cả đại thánh địa phía đối lập. Phần này tử thù. Không cách nào hóa giải, trừ phi một khối hoàn toàn diệt tuyệt. Hạ Vũ lắc đầu một cái, phóng lên cao, chân đạp hư không, quả quyết rời đi. Hoàng Phủ Tử Vũ mắt đẹp nhìn Hạ Vũ hình bóng, dần dần biến mất, trong mắt thoáng qua một chút vẻ không thôi. Dẫu sao từ cổ chí kim, không biết nhiều ít người nhà ái mộ anh hùng. Hạ Vũ tu đạo tới nay, thiên phú yêu nghiệt. Chưa bại một lần, nghiền ép cùng đời, phong tư trác tuyệt, từng làm tướng, trước tiên dưới quyền Xích Diễm quân, chinh chiến bốn phương, chiến vô bất thắng, không gì không công được, lại là khai sáng Xích Diễm Hoàng Triều, trở thành một đời thánh chủ, đến nay để cho Xích Diễm Hoàng Triều hưng thịnh, hết thảy tất cả, cũng có thể làm cho vô số cô gái nghiêng tim. Hoàng Phủ Tử Vũ rõ ràng Hạ Vũ đi qua, làm sao có thể không nghiêng tim, nhưng mà Hạ Vũ tim, đã cho không ngoài người, nếu không năm đó và Phượng Vũ Nhược Hàm, phát sinh những chuyện kia, Hạ Vũ vậy không lưu lại qua bất kỳ cam kết gì. Bởi vì Hạ Vũ bên trong tim, đối với Lâm Đình Hàm các nàng, có mình thiếu nợ, sao dám lại chia lòng đăng cái khác trên người cô gái. Hạ Vũ đã sớm không phải thời kỳ niên thiếu. Hạ Vũ rời đi, một đường Tây Hành, đi thư miện bọn họ sở tại. Một đường tới đây, Hạ Vũ phát hiện không thiếu chiến hỏa khói thuốc tràn ngập địa phương. Thấy ma nhân ở tàn phá, trong đó ma nhân cũng là sinh linh. Tất cả đủ loại tộc đều có, bất quá tự xưng là thần tộc, cao cao tại thượng. Cho rằng cái khác vạn tộc đều là hèn mọn sinh linh. Hôm nay, ba cái mọc sừng kỳ lân sinh linh, mọc thân người, ăn mặc cổ đồng chiến giáp, tay cầm trường mâu, cả người lộ ra điêu luyện khí, ở một cái thành trì bên trong tàn phá. Cái này tòa cổ thành, trước cửa thành có ba cái phong cách cổ xưa chữ to. Lưu Ly Thành, bên trong thành nhân khẩu. Ít nhất hơn 1 triệu, sinh tồn các tộc sinh linh, hôm nay kinh hoàng hét thảm, Hạ Vũ cả người thanh bào, gì trong đó đến, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, nhất thời hấp dẫn ở không ít người sự chú ý. Vậy ba tên ma nhân, tánh tình bạo ngược, không ngừng truyền tới tàn khốc tiếng cười lớn, một vị trong đó cao lớn ma nhân. Tay cầm một cái 3 tuổi trẻ sơ sinh, không để ý tiếng khóc của trẻ sơ sinh, ngửa mặt lên trời cười to. Hạ Vũ trong trẻo lạnh lùng nói, đem đứa nhỏ buông xuống. Ngươi coi là cái thứ gì? Thấy được chúng ta còn không chạy. Ngươi rất có loại. Cao lớn ma nhân xoay người tàn khốc cười nói. Lúc này, một vị vẫn bộ dạng thướt tha thiếu phụ kinh hoàng hô, đại nhân, mau cứu ta đứa nhỏ đi. Cầu van xin ngài, ta phu quân là Lưu Ly Thành lính hộ vệ binh đoàn dài. Chết trận xa trường, đây là hắn huyết mạch duy nhất. Cầu đại nhân mau cứu con ta à, ngươi dậy. Hạ Vũ vẫy tay để cho thiếu phụ đứng lên. Chung quanh hai người ma nhân, nhận ra được không đúng. Trừng vây, muốn hợp kích Hạ Vũ. Nhưng mà, Hạ Vũ ánh mắt lãnh đạm. Ta nói sau một lần cuối cùng, đem đứa nhỏ cho ta buông xuống. Ngươi sợ không phải kẻ ngu đi, còn muốn mệnh lệnh ta. Cao lớn ma nhân tựa như thấy buồn cười sự việc. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh. Chung quanh trên bầu trời xuất hiện 8 cánh cửa, cao đến ngàn trượng, nguy nga như phong, tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức uy nghiêm. 3 tên ma sắc mặt người sát trắng, thân thể run rẩy. Cao lớn ma nhân lại là sợ hãi nói, bát môn thần tộc miệng hả? Một câu nói, ta đã lập lại 2 lần, lần thứ 3 ta sẽ không lại nói, chờ ép ta ra tay. Hạ Vũ lạnh lùng nói, khắp thành tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt. 3 tên ma nhân quỳ xuống, cao lớn ma nhân lại là chú ý đem đứa nhỏ, vẫn còn cho thiếu phụ, không ngừng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Bên cạnh một vị gầy gò ma nhân, thấp giọng nói, ngài là Vũ Miện Điện Hạ sao? Ừ, Hạ Vũ không mặn không lạt nói. Nhất thời, 3 tên ma nhân kinh hãi, hiển nhiên là biết vị này Vũ Miện Điện Hạ, địa vị biết bao cao. Trước tin đồn thừa kế Âm Dương Miện Điện Hạ thiên phú, sau đó lại là nói, thiên phú đã vượt qua năm đó Âm Dương Miện các hạ. 3 tên ma sắc mặt người sát trắng, sợ hãi bất an, hiển nhiên thần tộc nơi này quy củ hơn nữa hà khắc. Nếu như vị này Vũ Miện Điện Hạ bất mãn, giết chết bọn họ, cũng không dám đánh lại à? Hạ Vũ lạnh lùng nói, tiên ma hai giới giao chiến, mạnh hiếp yếu dễ hiểu, có thể thân là chiến sĩ các ngươi muốn rõ ràng, phụ nữ già yếu và trẻ nít không thể giết, biết chưa? Rõ ràng, cao lớn ma nhân cúi đầu nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, các ngươi không rõ ràng, cướp đoạt tài nguyên là được, giết chết người đàn ông trung niên khỏe mạnh cũng không sao. Ngay trong bọn họ nếu có cường giả, giết các ngươi cũng không đúng sai, hai bên đều có tất cả từ khai chiến lý do xuất thủ. Vừa nói, Hạ Vũ giáo dục 3 vị ma người, điểm đến đó thì ngừng. Bỏ mặc bọn họ nghe có hiểu hay không, xoay người quả quyết rời đi. Thật lâu sau này, cao lớn ma nhân nghi ngờ nói, Vũ Miện Điện Hạ, nói cái gì ý kiến à? Lời đồn đãi, Vũ Miện Điện Hạ lúc còn trẻ, đã từng đầu quân, một đường lấy được đem phong hầu, mang quân tác chiến, quân kỷ nghiêm minh, lập được rất nhiều quy củ. Trong đó xích diễm quân chúng ta nghe nói qua chứ? Gầy gò ma nhân thấp giọng nói. Cao lớn ma nhân gật đầu nói, biết, nhưng mà chúng ta tiếp theo làm gì? Tiếp tục giết, bất quá phụ nữ và trẻ con không thể động, còn như lão đầu liền nhổ cỏ tận gốc. Võ tu giới càng lão ra càng đáng sợ, gầy gò ma người nói. Cao lớn ma nhân gật đầu, nhất thời tiếp tục cướp sạch cái này nơi trọng thành. Trong chốc lát, hét thảm tiếng không ngừng. Một tòa thành bên trong, máu chảy thành sông. Hạ Vũ không có tổ chức, ma nhân bên này, vốn là cái thế giới này cục diện, sau đó bị xua đuổi đến vô cực ma giới như vậy sinh tồn tồi tệ chi địa. Hôm nay trở về, trả thù cướp sạch tài nguyên, trên bản chất có đạo lý của mình. Cái vũ trụ này thế lực cục diện, phản kháng bảo vệ gia viên, có bọn họ đạo lý, hai bên có đúng sai, cái này vốn là một thế cờ chết, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu, để lộ ra tu luyện giới bản chất, mạnh hiếp yếu, Hạ Vũ trăn trở một đường tới đây, ngăn cản không thiếu ma nhân, không chút kiêng kỵ phá hoại, dần dần đi tới ma nhân tụ tập trọng thành. Nơi này có tiên vương cấp tu la miệng trấn giữ, bên kia tự nhiên không dám làm bậy. Hai bên những năm gần đây va chạm không ngừng, cũng đều ở khắc chế, cũng rõ ràng làm nghịch tiên vương luật lệ, hai bên ai cũng không trái cây ngon ăn. Vì thế Hạ Vũ không rõ ràng đến nay là vị nào tiên vương ra lệnh để cho hai bên chỉ chiến. Hạ Vũ trở về trọng thành, lặng yên không một tiếng động, người biết không hề nhiều, nhưng mà tiên giới cao thủ bên này như cũ suy đoán ra Hạ Vũ có thể trở về. Dẫu sao đoạn đường này tới đây, Hạ Vũ hành tung cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa Hạ Vũ thực lực những năm gần đây đột nhiên tăng mạnh, hôm nay muốn ám sát hắn, sợ rằng cho ra động niết bàn cảnh mạnh đại cao thủ. Niết bàn, rút đi phàm thể, đột phá tiên phàm những ràng buộc, một lần hành động thành tiên. Đây là tiên nhân trở xuống mạnh nhất cảnh giới, nhưng mà niết bàn cảnh loại cao thủ này đều là tất cả đại thánh địa nội tình tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không biết vận dụng cho lúc đó gian, ngày sau tất làm phi thăng tiên giới, trở thành một đời chân tiên. Có thể chuyện cho tới bây giờ, tất cả đại thánh địa cũng rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho Hạ Vũ lớn lên, nếu không vô cùng hậu hoạn, bọn họ cũng phải gặp ương. Nhất thời, ở Hạ Vũ trở về thân điểm, tất cả đại thánh địa liền khẩn cấp triệu tập hội nghị. Trong đó cửu huyền thánh địa, thậm chí còn tuyên võ thánh địa và bảy linh thánh địa, cùng với thái ất thánh địa toàn bộ đến sân, quang minh chánh đại thương lượng ám sát Hạ Vũ sự việc. Hôm nay thời cuộc biến đổi, Hạ Vũ và ma nhân bên kia quan hệ phức tạp, đã đứng ở bọn họ phía đối lập, tuyệt đối không thể mặc cho kỳ thành dài. Bên này, Hạ Vũ trở về, Tu La Miện tự mình tiếp gặp, để cho Hạ Vũ trực tiếp tới tiếp hắn. Hạ Vũ một bộ thanh bào, sải bước đi tới trọng thành nơi hạch tâm. Nơi này các bộ thần chủ tướng lãnh tề tụ, tổng cộng thiết lập 1.008 cái chỗ ngồi, không một vắng mặt. Tu La Miện ngồi ở chủ vị, sắc mặt rừng rưng, tràn đầy một cổ khí tức uy nghiêm. Hơn nữa ở Tu La Miện bên cạnh, bất ngờ trống không một vị trí, còn như thuộc về ai, tất cả mọi người đều rõ ràng. Hạ Vũ đến sau đó, các bộ thần tướng đại biểu đồng thời đứng dậy, chắp tay nói, gặp qua Vũ Miện Điện Hạ, Vũ gặp qua các vị. Hạ Vũ chắp tay đáp lễ, Tu La Miện ấm áp nói, Vũ Nhi, tới đây ngồi, cái này có chút không ổn đi. Hạ Vũ biết tại chỗ những người này, tối thiểu đều là tu đạo mấy vạn năm tiên hiền, mình ngồi ở Tu La Miện bên cạnh, không khỏi có chút quá khoe khoang. Tu La Miện ngưng tiếng nói, ta nói có thể liền có thể, tới đây ngồi. Ừ, Hạ Vũ chắp tay, ngồi ở bên cạnh, không nói lời nào. Thư Miện cười nói, Vũ, nói một chút đi, những năm này ngươi bên ngoài như thế nào? Bên ngoài tu luyện, để cho các vị tổ tiên tiền bối lo lắng. Hạ Vũ ôn hòa nói. Chiến Miện cởi mở cười nói, ha ha, bên ngoài đoạn thời gian này, giết càng đại thánh địa sợ hãi, trước đồ sát tất cả đại thánh địa, mấy trăm ngàn đệ tử, máu chảy thành sông, lại là giết thánh địa cao thủ người ngưỡng mã phiên, không hổ là ta bát môn nhất mạch thiên tài. Vũ Miện Điện Hạ thiên tư tuyệt đối vào năm đó Âm Dương Miện Điện Hạ bên trên. Một vị người mặc đồng xanh chiến giáp tướng lãnh nói. Thư Miện cười một tiếng, Vũ, hiện ra ngươi đại đạo, để cho bọn họ biết một chút về. Được, Hạ Vũ gật đầu, không có bất kỳ khiêm tốn. Bát môn nhất mạch, địa vị là thần tộc đứng đầu, có lúc phải hiện ra tuyệt đối uy nghiêm, có lúc khoe khoang, lại là đại biểu uy nghiêm. Và thân là thần tộc đứng đầu nội tình, Hạ Vũ không chút do dự, đỉnh đầu hiện lên tất cả nói: Hoa tuyết băng mâu, kiếm lạnh lẽo loan đao vân. Vân hiện lên, vị kia tướng lãnh cả kinh nói: Quá nhiều đại đạo, tuyết chi đạo, băng chi đạo, kiếm đạo và đao đạo, một bộ phận đại đạo, ta không nhìn ra, 40 cái đại đạo, chấn cổ thước kim, trước không người tới. Thư Miện cũng là thán phục nói: Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nai-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.